Ân Cửu Giả chậm rãi mở miệng. Ừ. Mục Tịch Bắc hơi quay đầu, nhưng nam tử lại không mở miệng. Hắn đột nhiên chỉ cảm thấy trong lòng thực nghẹn, không hiểu sinh ra một loại nhận thức. Đó chính là vô luận hắn làm cái gì, đến cuối cùng hắn đều mất đi nàng. Thật giống như vô luận nàng dịu dàng như thế nào, thậm chí chưa từng phản kháng, nhưng trước giờ hắn vẫn không chiếm được lòng của nàng. Loại nhận thức này làm hắn sinh ra một loại bất đắc dĩ. Hắn thật sự không biết nên làm sao mới có thể ứng đối được thủ đoạn mềm dẻo như vậy. Dường như cảm nhận được hơi thở bi thương, Mục Tịch Bắc quay mặt lại, nhìn đôi mắt đen của nam tử mơ hồ mang theo một tia đau đớn, duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng xoa lên gương mặt nam tử, nhắm mắt lại nói, Ân Cửu Giả, nếu mệt mỏi rồi, thì cứ đi đi. Nàng nghĩ rằng, một ngày nào đó hắn sẽ hết tha thiết, sẽ mệt, sẽ chết tâm, cũng sẽ rời đi. Thật sự không phải nàng già mồm, chỉ là từ khi chết thảm bởi tình yêu bun ba hơn 10 năm, lòng của nàng đột nhiên rất trống rỗng, chết lặng, không biết đau cũng không biết thống khổ. Nàng cũng muốn yêu nam nhân trước mắt này, thế nhưng nàng lại lực bất tòng tâm, đúng là thật sự lực bất tòng tâm. Mục Tịch Bắc, cho dù nàng không yêu ta cũng muốn cả đời ở bên cạnh nàng. Cánh tay Ân Cửu Giả gia tăng lực đạo, khóa chặt eo thon của nữ tử. Mục Tịch Bắc đóng chặt con ngươi, không tiếp tục mở miệng nữa, lại áp môi tới, nhẹ nhàng phủ lên trên môi nam tử. Cảm nhận được thời khắc mềm mại, nam tử đầu tiên là sững sốt, lại lập tức đảo khách thành chủ, đặt nữ tử ở dưới thân, thô lỗ ngậm lấy đôi môi anh đào của nữ tử, dường như đang phát tiết bất mãn của mình, lên án bất an của chính mình. Mục Tịch Bắc nhắm hai mắt, chỉ im ắng thừa nhận, hai tay để ở lồng ngực nam tử. Nếu như chú định chỉ có thể là tổn thương, nàng nguyện ý tận khả năng hoàn lại nam nhân này. Nam tử dùng sức cắn môi dưới nữ tử, thừa dịp Mục Tịch Bắc bị đau, đầu lưỡi linh hoạt tiến quân thần tốc, trượt vào, đuổi theo cái lưỡi nữ tử, giao triền cùng một chỗ. Ân Cửu Giả cũng nhắm chặt hai mắt, động tác lại càng ngày càng thô lỗ. Mục Tịch Bắc nhiều lần bị đau, nam tử vẫn không chịu buông ra. Bàn tay hơi thô ráp cũng dần dần trượt vào quần áo nữ tử, chạm đến eo thon mềm mại của nữ tử. Mục Tịch Bắc không thể thở dốc, phát ra kháng nghị rất nhỏ. Nhưng nàng đột nhiên lại cảm thấy được trên mặt một giọt nóng rực, nung nóng trái tim của nàng, cả người không khỏi sửng sốt, mở hai mắt ra, cũng quên tranh chấp, nhìn nam tử trước mặt vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, trên hai gò má tái nhợt, lưu lại một hàng nước mắt. Trái tim Mục Tịch Bắc bỗng nhiên đau xót, nàng bỗng nhiên hiểu được, thì ra ý nghĩ của nàng đều đã bị hắn nhìn thấu. Hắn biết nàng chỉ muốn dùng loại phương thức này để đền bù hắn, lại vì muốn nàng an tâm, vẫn như cũ thuận theo mong muốn của nàng làm như vậy. Ngay lúc bàn tay to dần dần đặt trước ngực mềm mại của mình, nàng lại dùng sức đẩy ra Ân Cửu Giả vẫn nằm ở trên người mình như cũ, quay đầu qua chỗ khác, đủ rồi. Ân Cửu Giả mở to đôi mắt đen lẳng lặng nhìn nữ tử trước mắt, rõ ràng dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, thậm chí rất ít khi ngỗ nghịch hắn. Thế nhưng lòng của nàng vì sao lại lạnh như vậy chứ? Nàng có biết, lúc hắn nhận thấy nàng muốn dùng thân thể của mình đền bù cho hắn, trái tim hắn đau đớn biết bao nhiêu, so sánh với sự cô tịch mà mười mấy năm qua bị người vứt bỏ, so sánh với vô số lần bị đuổi giết trong đêm tối mãi mãi không kết thúc, sự lạnh nhạt của nàng lại làm cho hắn cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Hồi lâu, Ân Cửu Giả mới phun ra một câu, đây không phải nàng muốn sao? Thân thể Mục Tịch Bắc cứng đờ, không có nước mắt, cũng không quay đầu nhìn về phía nam nhân kia. Ân Cửu Giả lại đột nhiên nổi cơn điên, xoay mạnh thân thể Mục Tịch Bắc qua, phẫn nộ nói, đây không phải nàng muốn sao? Không phải nàng hy vọng sao? Mục Tịch Bắc chỉ đờ đẫn nhìn về phía Ân Cửu Giả, bên môi vẫn còn mang theo ý cười. Con ngươi của nam nhân đen như vậy, mang theo ngạt thở cùng tuyệt vọng, nhiều lần làm cho trái tim của nàng co rút đau đớn, suýt nữa cười không nổi. Mục Tịch Bắc vươn tay, nhẹ nhàng chà lau hai má nam tử, khẽ nói, đừng khóc. Ân Cửu Giả ngẩn người, lại hất tay Mục Tịch Bắc ra, quát ầm lên, nàng quan tâm sao? Nàng quan tâm sao? đã không cần vì sao còn muốn quan tâm ta. Lời kia vừa thốt ra, bản thân Ân Cửu già cũng rất sửng sốt. Hắn không muốn nàng rõ ràng không cần, lại làm ra bộ dạng quan tâm, nhưng chẳng lẽ hắn lại hy vọng nàng không tiếp tục để ý đến hắn nữa, coi hắn như không khí, hoặc là lạnh như băng coi hắn là người xa lạ. Nghĩ tới đây, Ân Cửu già đột nhiên có chút kinh hoàng, ôm thật chặt Mục Tịch Bắc vào trong lồng ngực của mình mở miệng nói, Bắc Bắc, đừng đuổi ta đi. Không thích, thì không thích đi, chỉ cần ở bên cạnh nàng vẫn là ta, là đủ rồi. Mục Tịch Bắc không có mở miệng, đem mặt dán ở trong ngực nam tử, nghe nhịp tim hữu lực của hắn, dần dần nhắm hai mắt lại. Qua hồi lâu, đến khi truyền đến tiếng hít thở đều đều của nữ tử, Ân Cửu già mới mở hai mắt ra. Bắc Bắc, ta phải làm sao, ta phải bắt nàng làm sao bây giờ? Trưa hôm sau, lão Thái Phi liền dẫn mọi người lên đường hồi phủ, chỉ là khuôn mặt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Lần cầu phúc này, phúc không cầu được, lại là mang đến một thân tanh hôi cho phủ thừa tướng, đặt ở trên người nào, khuôn mặt của ai cũng không cười nổi. Lúc Mục Tịch Bắc gặp lại Mục Tịch Hàm, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng Mục Tịch Hàm lại có chút không yên lòng, ánh mắt nhìn về phía Mục Tịch Bắc mấy lần muốn nói lại thôi, hình như muốn nói gì đó, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mục Tịch Bắc cũng chỉ giả bộ như không thấy, vẫn làm chuyện của chính mình. Hồi phủ vẫn ba chiếc xe ngựa như cũ, lão Thái Phi, Mục Tịch Hàm cùng Mục Tịch Bắc vẫn ngồi trên một chiếc, chỉ là bầu không khí lại có chút quỷ dị. Một đường lắc lư, theo tiếng chuông tinh xảo lay động trên xe ngựa, lão Thái Phi cau mày suy nghĩ hồi lâu rốt cục mở miệng, chắc hẳn không lâu nữa sẽ phải tiến cung diện thánh, theo các con thấy, bệ hạ sẽ có thái độ như thế nào? Lão Thái Phi trước hết nhìn về phía Mục Tịch Hàm, Mục Tịch Hàm thấy vậy thì cũng mở miệng nói, theo con thấy, bệ hạ có lẽ không đến mức bắt tướng phủ chúng ta phải giao ra một vị tiểu thư, có lẽ sẽ có phương thức khác thay thế. Lão Thái Phi nhíu nhíu mày, ý nghĩ của Mục Tịch Hàm cũng không khác biệt với bà lắm, mặc dù bệ hạ không muốn đắc tội phủ Lưu tướng quân, nhưng chắc chắn cũng không thể đắc tội tướng phủ. Nếu Mục Chính Đức trở về, hoàng đế tất nhiên không thể không cho ông một cái công đạo, hai bên vừa mới kết thành đồng minh sợ rằng sẽ tan rã ngay. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là từ trong phủ thừa tướng tìm ra một người thay thế, nhận làm nghĩa nữ, hay nói thẳng là tiểu thư lưu lạc ở bên ngoài phủ thừa tướng, làm người thay thế phủ thừa tướng cử hành minh hôn với Lưu Đống. Cứ như vậy, vừa thỏa mãn yêu cầu của Lưu phu nhân, cũng không đến mức đắc tội phủ thừa tướng. Sau khi lão Thái Phi gật gật đầu, nhìn về phía đứa bé luôn được đệ đệ mình yêu thích nhất nói, Bắc Bắc thấy thế nào? Mục Tịch Bắc cười nói, con thấy việc này cũng không có gì khó khăn, nếu Lưu gia muốn tiểu thư tướng phủ, chúng ta cho bà ta một người là được, đánh vào danh tiếng Lưu Đống đã cứu tiểu thư tướng phủ, người bên ngoài cũng chỉ nói tướng phủ chúng ta hiểu rõ đại nghĩa, có ơn tất báo. Lông mày của lão Thái Phi và Mục Tịch Hàm không tự chủ nhíu lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nữ tử xinh xắn đang cười yếu ớt, đôi mắt kia vẫn trắng đen rõ ràng như cũ, thật giống như được nước mưa rửa sạch qua. Mơ hồ mang theo ý cười, nhưng lời nói ra lại có vẻ không quan trọng như vậy, phảng phất như đây không phải là mạng người, mà chẳng qua là một con kiến hèn mọn nhất thôi. Mục Tịch Bắc cũng không kiêng dè hai người dò xét, không tiếp tục mở miệng nữa. Lão Thái Phi lần đầu nhìn thấy Mục Tịch Bắc cũng rất yêu thích, nhưng dần dần lại mang chút xa cách, đứa bé này quá mức ngoan độc, tâm kế lại thâm trầm, nhưng hết lần này tới lần khác lại có bề ngoài mềm mại như vậy. Lời nói cũng không lớn lối kêu gào, thậm chí luôn nhu thuận, nhưng hết lần này tới lần khác lại là một người như vậy, thốt ra hai câu nói, lại mất đi mấy mạng người. Trên đường đi áp khí có chút trầm thấp, lão Thái Phi nhắm hai mắt lại, sàng sàng Phật châu trong tay, Mục Tịch Hàm chỉ cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, còn Mục Tịch Bắc lại nhấc lên màn xe, nhìn ngửa xe như nước bên ngoài. Xuyên qua từng con đường lớn, đi ngang qua rất nhiều đường phố nối liền nhau, rốt cục về tới tướng phủ. Lão Thái Phi đã trở về. Xe dừng lại, quản gia liền đi lên phía trước, đặt một cái ghế nhỏ, để lão Thái Phi đi xuống. Mục Tịch Hàm đỡ lão thái phi đi vào tướng phủ, Mục Tịch Bắc lại đứng ở bên người bà, còn lại mấy người theo ở phía sau cũng đều không lên tiếng. Hai ngày này đều tỉnh táo chút, chú ý trang phục của mình, hoàng thượng lúc nào cũng có thể truyền triệu vào cung, đừng gây ra sai lầm gì đó. Lão thái phi quay đầu phân phó với mọi người, mấy người cùng nhau khom người. Lão thái phi gật gật đầu liền trở về tiểu viện của mình, mọi người cũng đều ai đi đường nấy. Mục Tịch Bắc đi ra chưa được hai bước, Mục Tịch Hàm lại gọi nàng, Bắc Bắc. Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, quay đầu một đôi mắt mang theo thâm ý, nhìn về phía Mục Tịch Hàm mở miệng nói, tứ tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Mục Tịch Hàm nhất thời có chút nghẹn lời, không biết nên mở miệng như thế nào. Lần thứ nhất phun ra nuốt vào nửa ngày mới mở miệng, đêm qua ở Vạn Phật tự ta có đưa hai cái chăn qua cho muội, thì ra là tỷ tỷ tặng, muội đã nhận được, vẫn là tỷ tỷ quan tâm, nếu không có những cái chăn đó e rằng đã bị cảm lạnh. Mục Tịch Bắc một bộ dạng hiểu rõ, Mục Tịch Hàm cũng không biết nói tiếp như thế nào. Đêm qua sau khi trở về phòng, nàng liền một mực chú ý đến động tĩnh sát vách, nhưng thủy chung lại chưa từng thấy có người từ bên trong đi ra. Cả đêm trái tim cứ treo lơ lửng, rốt cuộc không biết đang lo lắng cái gì, vậy mà không thể ngủ được. Ta hình như nhìn thấy. Mục Tịch Hàm hơi lúng túng nhìn về phía Mục Tịch Bắc, từ đầu đến cuối đều cười yếu ớt. Câu nói kế tiếp lại nói không nên lời. Rốt cuộc tỷ tỷ muốn nói cái gì? Mục Tịch Bắc tiếp tục hỏi. Sắc mặt Mục Tịch Hàm hơi mất tự nhiên, nếu như bình thường, nàng cũng không hỏi lại. Nhưng hôm nay, không biết vì sao, nàng thật sự muốn cái đáp án. Tối hôm qua, trong phòng muội hình như có người nam tử. Mục Tịch Hàm có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Mục Tịch Bắc, có vẻ như muốn thấy được gì đó từ ánh mắt của nàng. Nhưng Mục Tịch Bắc lại không thừa nhận cũng không phủ nhận, cho nên trong lòng Mục Tịch Hàm dừng lại, lùi về sau một bước, nó đây là thừa nhận, nhưng nó rõ ràng còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ đã cùng nam tử kia? Mục Tịch Hàm trong lúc nhất thời không biết trong lòng mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, rốt cuộc đang lo lắng cái gì, chỉ sững sờ nhìn Mục Tịch Bắc, không mở miệng nữa. Nếu tỷ tỷ không có việc gì nữa, thì muội đi về trước. Mục Tịch Bắc cười xoay người, nhưng sắc mặt lại trầm xuống. Mục Tịch Hàm dường như đối với ân cửu giả rất khác biệt. Con ngươi lóe sáng, Mục Tịch Bắc về tới tiểu viện của mình. Còn chưa yên ổn trôi qua một ngày, buổi chiều ngày hôm sau, người tướng phủ liền bị hoàng đế tuyên chỉ vào cung. Chẳng qua lần này Mục Kiến Ninh đã sớm truyền tin tức ra, coi như đã khiến Mục Tịch Bắc hài lòng. Điện tuyển đã kết thúc, Mục Kiến Ninh như kế hoạch được lưu lại, hơn nữa còn rất được hoàng đế sủng ái. Thậm chí đều đến tình trạng một tấc cũng không rời, trực tiếp được phong làm tần vị, đây là trước nay chưa từng có qua. Lão Thái Phi mang theo một đoàn người, đổi lại trang phục trang trọng, tiến cung diện thánh. Mục Tịch Bắc mặc một kiện áo ngắn thủy điêu trắng thuần, phía dưới lại phối thêm chiếc váy lụa khảm da lông thủy điêu, cả người thoạt nhìn phá lệ sạch sẽ, lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng thuần, tóc dài đen nhánh, cả người phảng phất như bước ra từ trong tranh. Lão Thái Phi nâng lên mí mắt, nhẹ nhàng quét mắt Mục Tịch Bắc, không mở miệng. Áo ngắn làm từ thủy điêu không phải ai cũng có thể lấy được. Năm đó bà ở trong cung ngốc qua, cho dù là phi tử cũng chưa chắc có thể có được một kiện. Nhưng hôm nay áo ngắn của nha đầu này không có một tia tạp chất không nói, lại còn là thuần trắng. Hơn nữa trên váy lụa còn khảm rất nhiều trang sức, sẽ không sợ bại hoại đồ tốt này. Trong lòng Lão Thái Phi có chút do dự. Đồ của nha đầu này là từ chỗ nào tới? Cho dù đệ đệ của mình sùng ái nó, cũng không dễ dàng cho được những thứ này. Ánh mắt Mục Vãn Tình nhìn về phía Mục Tịch Bắc lại càng tràn ngập oán hận. Chỉ là bây giờ mẹ của mình không ở đây, nàng thật ra an phận rất nhiều, biết tình huống bất lợi với chính mình, cũng không mở miệng, chỉ oán hận nhìn Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc đứng ở trước xe, quay đầu cười cười với Mục Vãn Tình, nói, mặt nhị tỷ tỷ thật đúng là đẹp mắt. Ngươi, Mục Vãn Tình cực kỳ tức giận, gương mặt này của nàng, lúc ấy bị Lưu Phu Nhân cào nát bét, xanh xanh tím tím đều sánh được với bảng pha màu, hôm nay phải chát không ít son phấn mới che lại một chút. Sau khi Mục Tịch Bắc ngồi lên xe, Mục Vãn Tình lại dậm chân, cắn răng nói, tiện nhân, thật sự là tiện nhân, chỉ giỏi trưng ra khuôn mặt hồ ly lẳng lơ, sớm muộn cũng bị nam nhân chơi nát. Đợi đến khi Mục Vãn Tình cũng ngồi lên xe ngựa rời đi, một nam tử mang áo bào đen thêu lục mãng từ trong góc hẻo lánh đi ra, trong ánh mắt mang theo một tia không vui. Sơ Nhất không khỏi líu lưỡi nghĩ, Mục Vãn Tình sợ là thảm rồi. Lúc đoàn người Mục Tịch Bắc đến trong cung gặp mặt Hoàng thượng, Lưu Phu Nhân đã sớm chờ ở đó, mà gã cao tăng Vạn Phật Tử cũng chờ ở đây rồi. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lấy Lão Thái Phi cầm đầu, một đoàn người quỳ lạy Hoàng đế. Mau bình thân đi, ban thưởng ghế ngồi cho Thái Phi. Hoàng đế mở miệng nói với Thái giám bên cạnh. Vâng, đa tạ bệ hạ. Lão Thái Phi lại hành lễ, biểu thị lòng biết ơn. Không cần đa lễ, hôm nay tìm Thái Phi đến là vì chuyện con trai của Lưu tướng quân vừa mới chết. Không biết Lão Thái Phi thấy chuyện này như thế nào? Hoàng đế mở to hai mắt đục ngầu đánh giá mấy người phía dưới. Vừa vặn người đứng phục vụ ở bên cạnh cũng không phải người khác, chính là Mục Kiến Ninh. Điều này không khỏi làm mấy người Mục Vãn Tình cùng Lão Thái Phi vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Mục Kiến Ninh đều kinh ngạc giật mình. Mục Kiến Ninh một thân cung trang màu hồng diễm lệ, trên mặt thêu lên chính là cảnh đẹp sơn chi hoa khai, phác họa bằng kim tuyến, điểm đầy châu ngọc, cực kỳ hoa lệ, trên mặt cũng vẽ trang dung tinh xảo. So với lúc trước ở tướng phủ, nhiều hơn không chỉ là quyến rũ, mà còn có thật nhiều thứ không nói rõ cũng không tả rõ được. Mà trên đầu thế nhưng đội mũ phượng thất vĩ, đủ để thấy được hoàng đế sủng ái nàng bao nhiêu. Mục Vãn Tình đầu tiên là ghen tị một thân trang phục của Mục Kiến Ninh, giây lát lại nhớ tới Mục Kiến Ninh vẫn thường không hợp với Mục Tịch Bắc, không khỏi có chút hưng phấn. Bây giờ Mục Kiến Ninh được sủng ái như thế, nghĩ đến sẽ không dễ dàng buông tha Mục Tịch Bắc đi. Hơn nữa nàng đi tìm Tứ Cửu Cửu, Tứ Cửu Cửu nói cho nàng, mặc kệ Mục Tịch Bắc có tâm kế ra sao, đợi đến thời điểm chính miệng hoàng đế hạ lệnh muốn nàng ta tổ chức minh hôn, nàng ta cũng không phản kháng được nữa, nếu không chính là phủ thừa tướng kháng chỉ bất tuân, mà Lão Thái Phi không gánh vác nổi hậu quả này, chỉ có thể hy sinh Mục Tịch Bắc. Đến lúc đó, nàng đã có thể tận mắt nhìn thấy Mục Tịch Bắc từng bước một bị đưa vào phần mộ. Hiện tại, hết thảy chỉ còn chờ dâng lên ngày sinh tháng đẻ, đến lúc đó Lão Hòa Thượng này sẽ nói Mục Tịch Bắc cùng Lưu Đống là trời đất tạo nên một đôi, ngày sinh tháng đẻ ăn khớp. Cho dù Lão Thái Phi muốn tìm người cho đủ số, nhưng cũng không thể làm gì được nữa. Chẳng qua Mục Vãn Tình vẫn còn hơi bất an, nàng vẫn luôn hoài nghi Lưu Phu Nhân này thật sự có thể khiến Hoàng đế đồng ý chuyện minh hôn sao. Chẳng qua chỉ là một phụ nhân thô bỉ, nhưng Tứ Cửu Cửu lại khẳng định với nàng, Lưu Phu Nhân nhất định sẽ khiến Hoàng đế đồng ý. Mục Tịch Bắc rũ mắt cười lạnh, Liễu Chi Thư sử dụng nhiều thủ thuật che mắt như vậy, đối nàng lại không có nửa điểm tác dụng. Từ lúc nàng phát hiện ra mục đích chân chính của Liễu Chi Thư, những thủ thuật che mắt đều phiêu tán thành sương mù, không có một chút tác dụng. Nếu ở bên trong sương mù dày đặc, nàng cũng có thể tìm được hoa ác độc này, mà bây giờ hoa đã ở trong tay, sao nàng có thể không hào hào lợi dụng một chút chứ? Lão Thái Phi từ trong khiếp sợ mà Mục Kiến Ninh mang tới phục hồi lại tinh thần, mở miệng nói, theo ý kiến của bản cung, phụ thân Lưu Công Tử chinh chiến ở bên ngoài, bây giờ Lưu Công Tử đã chết, cần phải trợ cấp nhiều hơn, để bày tỏ thánh đức. Lão Thái Phi mới mở miệng chính là thỉnh công cho Lưu Gia, tự nhiên là hy vọng Lưu Gia thấy lợi ích đầy đủ mà nhượng bộ, nếu không hai nhà náo loạn lên, cũng không phải chuyện đùa. Một câu của Lão Thái Phi lại càng cho thấy, bà nhất định không có ý tứ xuất ra tiểu thư tướng phủ để chôn cùng, cho dù là Mục Vãn Tình cũng không được. Bọn nó ở trong mắt Lão Thái Phi, chung quy đều là cốt nhục của Mục Chính Đức. Bà hy vọng trong lúc hắn ra ngoài, có thể bảo hộ bọn nó chu toàn. Lưu Phu Nhân nghe xong, mang khuôn mặt dữ tợn mặt lập tức mở miệng nói, bệ hạ, Lão Lưu nhà chúng ta thay bệ hạ giết địch, đều là việc đương nhiên. Thần phụ chưa bao giờ nghĩ tới muốn khen thưởng gì cả, nhưng hôm nay con thần phụ đã chết, không yêu cầu gì khác, chỉ cầu bệ hạ hoàn thành tâm nguyện của thần phụ, coi như an ủi con thần phụ trên trời có linh thiêng. Hoàng đế mặc dù đã biết được tâm nguyện của Lưu Phu Nhân đến cùng là cái gì, lại chỉ giả bộ như không biết, để bà nói cho Lão Thái Phi nghe, thần phụ chỉ cầu tìm cho đứa con đáng thương của thần phụ một nàng dâu, lúc nó còn sống chưa thành hôn, bây giờ chết rồi, lại là một tâm sự lớn của nó. Hoàng đế không có mở miệng, Lưu phu nhân càng nói càng kích động, tiếp tục nói, chuyện này vốn là do phủ thừa tướng dựng lên, bây giờ thần phụ chỉ cần phủ thừa tướng giao ra một tiểu thư thích hợp, gả cho con trai đáng thương của ta, việc này cứ như vậy mà bỏ qua, nếu không, thần phụ hôm nay sẽ ngồi ở đây không đi. Nói xong, Lưu phu nhân đặt mông ngồi trên mặt đất, hai chân giang ra cũng không chú ý hình tượng, lau nước mắt một bộ dạng thiên đại ủy khuất. Lời này của Lưu phu nhân nói không khỏi quá mức đi, rốt cuộc cái gì gọi là việc này vốn là do phủ thừa tướng dựng lên. Lưu phu nhân vẫn nên ăn nói cẩn thận. Lão Thái Phi từng chữ âm vang, dò xét nhìn về phía Lưu phu nhân. Hừ, bây giờ bệ hạ ở đây, ta cũng không sợ ngươi. Đống nhi nhà chúng ta đầu tiên là liều chết cứu một tứ tiểu thư nhà các ngươi từ trong đại hỏa ra, nhưng ai có thể tưởng được, lại bị chủ mẫu tướng phủ các ngươi tính cả người ngoài cùng nhau hại chết nó. Càng chết là, bệ hạ ban cho hôn ước, vậy mà bát tự không hợp, lúc này lại khắc chết con trai ta. Ngươi nói, tướng phủ các ngươi chẳng lẽ không nên phụ trách với con trai ta sao? Chẳng lẽ các ngươi quyền thế to lớn thì có thể vô pháp vô thiên sao? Chẳng lẽ các ngươi không để bệ hạ vào mắt sao? Lưu phu nhân hướng tới lão Thái Phi, mặc dù người ngồi trên mặt đất, nhưng khí thế không thua kém chút nào. Lão Thái Phi nhất thời nghe hẹn lời, cái này rõ ràng chính là một cái bẫy đã sớm an bài sẵn. Lưu phu nhân liệt kê ra ba điều này, một điều bà cũng không thể phản bác, như vậy thì không thể phủ định lời nói của Lưu phu nhân được. Cho dù lão Thái Phi có thể vì chuyện Liễu Chi Lan mưu sát mà đắc tội, nhưng khi đó nói Lưu Đống cứu được Mục Tịch Hàm, lại là chính miệng Mục Tịch Hàm tự mình thừa nhận. Huống chi ngày sinh tháng đẻ kia, mấy thứ đoán mệnh suy luận gì đó, sao lão Thái Phi có thể bác bỏ được? Hoàng đế thấy vậy, đánh giảng hòa nói, ai nha, theo chậm thấy, chuyện này cũng không hẳn đều là lỗi của tướng phủ, không bằng Lưu phu nhân ngươi nhượng bộ một hai ai, dù sao người cũng đã chết. Chấm nhớ tới công lao vất vả nhiều năm qua của Lưu phu nhân, vừa có một trưởng phu tốt như vậy, lại chỉ có duy nhất một đứa con trai, chấm phong ngươi làm nhị phẩm cáo mệnh, ngươi thấy thế nào? Lưu phu nhân nghe xong, liền thay đổi sắc mặt, cả người nằm ngang trên mặt đất, đau khổ la hét, lão nương ta không muốn sống nữa. Lão gia a, ông xem đi, ông ở bên ngoài đánh trận, cô nhi quả mẫu chúng ta đều thành bộ dáng gì rồi. Ông vẫn mau trở lại đi, ông có biết hay không, đống nhi chúng ta bởi vì bát tự không hợp, bị một cái nàng dâu chưa xuất giá khắc chết. Lão gia ông ngược lại nói xem, làm đám cưới có khi nào không hỏi bát tự không? Hoàng đế ẩn nhẫn tức giận, nếu không phải Lưu tướng quân đang chinh chiến bên ngoài, ông không thể động vào một nhà Lưu phu nhân, nếu không thật sự muốn đem cái bát phụ giám đại náo ở trước mặt mình trực tiếp kéo ra ngoài chém. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, cử hành minh hôn. Lưu phu nhân tựa hồ cũng không ý thức được mình đã kéo Lưu gia vào một cái hoàn cảnh như thế nào. Gần đây bởi vì Lưu tướng quân chinh chiến, những phu nhân to to nhỏ nhỏ nhìn thấy bà cũng đều khách khách khí khí, có vẻ đặc biệt thân cận, cho dù bà ngẫu nhiên quá phận, nhưng họ cũng chỉ nhường nhịn. Những biến hóa bất chi bất giác này thậm chí làm cho thôn phụ thô bỉ như Lưu phu nhân cho rằng, ở Tây La này, người người đều phải dựa vào tướng công bà mới có thể trải qua cuộc sống an ổn. Tây La không có Lưu tướng quân là không được. Cũng chính bởi vì điều này, tâm lý tiểu nhân đắc chí lại vô tình hay cố ý thể hiện ra trước mặt hoàng đế. Trong mắt hoàng đế hiện lên một tia sát ý, lại mở miệng hỏi lão Thái Phi ngươi xem việc này muốn như thế nào cho phải. Lão Thái Phi tự nhiên cũng hiểu được sự bất đắc dĩ của hoàng đế, chẳng qua cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận đối với một cái to lớn như Tây La, lại không tìm thấy một người có thể chống cự được tướng lĩnh tộc Du Mục phương Bắc. Mục Tịch Bắc lại không nghĩ như vậy, kỳ thật Tây La này cũng không phải không tìm thấy tướng lĩnh dũng mãnh thiện chiến, chỉ là hoàng đế cùng An Nguyệt Hằng đều không bỏ được để người của mình đi canh giữ biên cương, phải biết. Cuộc chiến này vừa bắt đầu, không biết tổn thất bao nhiêu binh mã, ai lại tự dưng đi tiêu hao thế lực của mình. Cho nên hoàng đế sẽ không bắt đầu dùng những người chỉ có một thân bản lĩnh,

Mục Vãn Tình quỳ trên mặt đất, nhìn thấy phía sau hai người có một nam nhân đang ngồi trên ghế, ở trên cao nhìn xuống, giống như thiên thần, lại mang theo một loại khinh thường chúng sinh cùng bản tính tàn nhẫn. Một đôi mắt đen nhìn về phía Mục Vãn Tình, lại tựa như không có tiêu cự, giống như sương mù đen kịt không tìm được một chút ánh sáng.